Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 281, Mã Tiểu Trụ nói, thật ra cũng không có gì. Đại đội vì có Tiểu Bác nên mỗi lần lấy phân hóa học đều rất thuận lợi, mẹ nói, người trong đội cũng không ngốc. Mã Lan mỉm cười, có một số việc người ta trong lòng thì hiểu nhưng vẫn không muốn coi chuyện này thành sự thật. Coi như là người ở quê gửi tặng chút ấm áp cho bọn họ đi. Trời ngày càng lạnh hơn, nên Mã Lan muốn giữ hai đứa em ngốc ở lại ăn cơm. Tô Chí Phong vội vàng giúp đem đồ vào trong nhà, sau đó vào bếp hỗ trợ làm chút đồ ăn. Người một nhà vây quanh nồi bánh trôi nóng hổi, Mã Đại Trụ và Mã Tiểu Trụ chỉ hận không thể nuốt luôn lưỡi của mình. Đã lâu bọn họ không được ăn loại thức ăn trắng mịn như vậy. Thừa dịp đang ăn đồ nóng, Mã Lan hỏi thăm người trong nhà như thế nào. Mã Đại Chu xúc động nói, so với trước tốt hơn nhiều rồi, trước kia sản lượng lúa mì vụ xuân không cao, mọi người còn chưa cảm thấy gì, chờ sau khi lúa nước mọc lên, mới giật mình, được 1.100 cân. So với trước kia nhiều hơn 500 cân, lúc thu hoạch, cả đội đều bật khóc. Sau đó, đậu, lạc cũng phát triển tốt hơn, mọi người đều nói năm nay là năm bội thu, cuối năm chia lương thực, mọi người tính thử. Cả hoa màu và lương thực cộng lại thì mỗi nhà đều không phải chịu đói. Đội trưởng còn nói, chờ năm mới cho em nuôi nhiều thêm vài con heo. Nghe được tin, người nhà họ Tô đều vui mừng không thôi, Tống Sở cười không khép được miệng. Cảm thấy may mắn không cần chờ tới khi cô học làm nông, bằng không mọi người còn phải chịu đói bụng dài dài, thật sự may mà có anh Tiểu Bác. Mã Lan cũng rất kích động, lịch sử mà bà biết, dù đã trải qua đại dịch, vẫn còn nhiều người đói khổ như cũ. Hiện tại, cuối cùng người ở quê cũng được ăn đầy đủ. Tuy không biết các khu khác có được như vậy hay không nhưng đại đội Mã gia đã thay đổi. Về sau phân hóa học ngày càng phổ biến, mọi người sau này cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Đây chẳng phải là thay đổi lịch sử sao? Mã Lan nhìn về phía con trai bà. Anh còn chưa biết gì cả mà vẫn nhã nhặn ăn bánh trôi. Thằng bé còn chưa rõ chuyện nó đã làm ảnh hưởng sâu xa đến cỡ nào. Giang Bác thật sự không biết, nói chính xác là anh cảm thấy rất mơ hồ, vì sao những người này lại tặng anh đồ ăn. Anh không thích loại cảm giác này, cảm thấy không quen, không phù hợp với suy nghĩ trả công và báo đáp bao lâu nay của anh, cứ cảm thấy giống như anh đang nợ người khác thứ gì đó. Anh nghĩ, chờ xong hết công việc, lại bớt chút thời gian làm phân hóa học khác. Qua Tết âm lịch được vài ngày thì Tống Sở cũng hoàn thành nhiệm vụ thi cuối kỳ gian khổ. Tống Sở cảm thấy đề bài có chút khó nhưng cô vẫn có thể làm được. Điều này khiến cô phát hiện, chỉ số thông minh của cô thật sự không cao. Đặc biệt là kiến thức khoa học tự nhiên, cô học đến đau cả đầu. Tiếng nước ngoài học cũng sứt sẹo, lắp bắp. Lúc đó cô đã ra quyết định, sau này thi đại học sẽ chọn khoa văn học. Bản thân vui vẻ là một tác giả là được. Vì hoàn thành chí hướng và nguyện vọng của mình, Tống Sở đã chuẩn bị cho sự nghiệp sáng tác vĩ đại của mình. Nhưng mà lần sáng tác này, chỉ có một mình cô. TBCB ơi, vì bây giờ đám Tô Bảo Cương đang bị mắc kẹt trong kế hoạch trọng điểm do Giang Bác đưa cho. Kỳ nghỉ đông này, bọn nó không thể đến đây viết sách. Từ Mỹ Lệ và bọn nó cũng biết so với viết sách thì thành tích của bản thân vẫn quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bọn họ cũng hiểu rõ, con mình đảm nhận vai trò không quan trọng trong việc viết sách. Trên thực tế vẫn là dựa vào năng lực của Tống Sở. Cho nên bọn họ cảm thấy cải thiện việc học của mình, về sau thành tích ổn định mới có thể viết được tác phẩm tốt. Vì thế lần này, một mình Tống Sở phải hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Lần này Tống Sở chuẩn bị viết chuyện không cùng thể loại với chuyện trước. Cách chương.